Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 hai loại. Nhát gan chỗ tốt chính là, đương tình huống nguy cấp tới rồi vô pháp xoay chuyển thời khắc. Có thể dùng té xỉu tới trốn tránh hiện thực. Bạch Lan phát hiện chính mình bị một cái mấy mét lớn lên đầu lưỡi quấn lấy lúc sau. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, quyết đoán hôn mê bất tỉnh. Nàng có thể ngất xỉu đi trốn tránh hiện thực, những người khác lại không được, đặc biệt là lưu tại xe thiết giáp thượng những cái đó quân nhân. Vương Liền Trường động tác linh hoạt nhảy lên cây thang, hoạt hàng tới rồi cách ly mang đối diện, một bên hô to, sơ tán. Hắn một bên nhằm phía Bạch Lan nơi vị trí, dựa theo cùng Bạch Lan tương đồng phương thức nhảy lên điều hòa giá. Vương Liền Trường chui vào cửa sổ. Theo sau vài tiếng thương vang, liền không có động tĩnh. Lúc này, bên kia cầm súng binh lính còn ở một đám hướng cây thang thượng bò. Chờ đến bọn họ tới chi viện, kia hai người chỉ sợ đã sớm chết thấu. Mà Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ ba người, đã ở trước tiên vọt tới Bạch Lan xảy ra chuyện kia phiến cửa sổ phía dưới. Trịnh Tử Dạ nhảy lên nhị tầng, tiến vào phòng nội. Lầu một không có trang bị phòng trộm võng, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác liền gõ nát lầu một pha lê. Từ lầu một bò đi vào chạy lên lầu hai, ở Trịnh Tử Dạ phối hợp hạ từ cửa chính đột phá. Trương Nghiên ở sự phát khi, hỏi Nghiêm Trác một câu, có nhị cấp tang thi, muốn sát sao, mà Nghiêm Trác kiên định mà nói một chữ, hảo, liền bởi vì này một chữ, Trương Nghiên ba người không chút do dự liền xông lên. Phía trước Nghiêm Trác ở gặp được đêm trắng lúc sau cũng cường điệu quá Trương Nghiên cùng hắn cùng nhau giết thật lâu nhị cấp tang thi, cho nên đang nghe tới rồi triệu tập người tình nguyện săn giết nhị cấp tang thi. Trương Nghiên liền không chút do dự tới. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ tuy rằng cũng không minh bạch Nghiêm Trác vì cái gì muốn sát nhị cấp tang thi, bất quá hai người đối Nghiêm Trác cái này bắc tương đối tín nhiệm. Hắn nếu nói nên sát, vậy sát, đường Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên vọt tới lầu hai cái kia phòng cửa. Vừa vặn liền nhìn đến Trịnh Tử Dạ mở cửa ra, thần sắc tắc có chút ngưng trọng, liền ở Trịnh Tử Dạ mở cửa ra tiếp theo nháy mắt. Một cái màu đỏ thằng trạng vật cuốn thượng Trịnh Tử Dạ chân. Đem hắn về phía sau đột nhiên một túm, Trịnh Tử Dạ bị ném đi trên mặt đất, hắn một bàn tay gắt gao bắt được khung cửa. Một cái tay khắc tắc rút ra trong túi đao, dùng sức chát hướng trên đùi cái kia cổ quái, dây thừng. Lần này quấn lấy Trịnh Tử Dạ đồ vật không phải đầu lưỡi. Nó có xương cốt, càng thêm cứng rắn, càng như là một cái trơn bóng lão thử cái đuôi. Trịnh Tử Dạ một đao đao thư hướng cái kia giống cái đuôi giống nhau đồ vật. Trong phòng mặt truyền ra từng tiếng gào giống. Kia tiếng hô sen vào nữ nhân tiếng nói cùng dã thú rít gào chi gian. Nghe tới phá lệ khiếp người, Nghiêm Trác cũng huy trong tay chữ đinh, đinh, côn đi đấm đánh cái kia cái đuôi. Trương Nghiên cũng huy khởi công binh sạn, sạn hướng kia nửa thước thô khủng bố ngoạn ý nhi, ở ba người hợp lực công kích dưới. Kia thô to cái đuôi rốt cuộc chịu đựng không được đau đớn. Hướng về trong phòng mặt một gian phòng ngủ rụt trở về. Lúc này, nương ánh trăng, Trương Nghiên thô sơ giản lược quét một chút phòng khách bên trong trạng huống. Chỉ thấy Bạch Lan nằm trên mặt đất, như cũ vẫn duy trì té xỉu trạng thái. Ở nàng eo bên, có nửa thước dài hơn một đoạn chặt đứt đầu lưỡi trên mặt đất nhảy lên. Giống như là một cái khát thủy cá, Vương Liền Trường liền ngã vào Bạch Lan bên cạnh, trong tay còn gắt gao mà nắm chính mình súng lục. Nghiêm Trác bước nhanh chạy đến Vương Liền Trường bên cạnh, nhanh chóng kiểm tra rồi một chút thương thế, không ngoại thương, bị đánh vựng, đầu lưỡi là hắn dùng thương đánh gãy, nói, Nghiêm Trác đem Vương Liền lớn lên súng lục bẻ xuống dưới. Đưa cho Trịnh Tử Dạ, Trịnh Tử Dạ cùng Trương Nghiên liếc nhau, cẩn thận tới gần kia gian phòng ngủ, Trương Nghiên cũng rút ra chính mình tạp 31217. Lúc này. Hai cái binh lính rốt cuộc chạy tới phòng này, Nghiêm Trác đem Bạch Lan cùng Vương Liền Trường giao cho kia hai cái binh lính chiếu cố. Sau đó theo sát cũng đuổi theo Trương Nghiên hai người, liền ở Nghiêm Trác sắp quẹo vào kia gian phòng ngủ khi. Đột nhiên, phòng ngủ truyền ra một nữ nhân sắc nhọn tiếng cười. Tại đây mà thế trọng sinh quá một lần Nghiêm Trác thầm hô không ổn. Vội vàng ngăn chặn chính mình lỗ tai. Này tiếng cười, là nữ yêu, có được tinh thần hệ công kích năng lực nhị cấp tang thi. Bị xưng hô vì, nữ yêu. Mà, nữ yêu, loại này tang thi chủng loại thập phần thưa thớt. Hơn nữa phía trước trong phòng tang thi sử dụng chính là đầu lưỡi cùng cái đuôi công kích. Càng như là bình thường nhất một loại nhị cấp tang thi thần làn. Cho nên Nghiêm Trác mới đại ý. Chẳng lẽ, bên trong có hai chỉ nhị cấp tang thi? Nghiêm Trác lại không kịp nhắc nhở Trương Nghiên hai người. Chỉ có thể bảo đảm chính mình không bị nữ yêu mị hoặc. Hắn vô pháp hoàn toàn lấp kín lỗ tai. Vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít ảnh hưởng. Chóng mặt nhức đầu 3 giây lúc sau, hắn khôi phục ý thức, cất bước vọt vào phòng ngủ, Nghiêm Trác liếc mắt một cái liền nhìn đến Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ ngốc đứng ở cửa. Đang ở dùng thong thả nện bước đi hướng phòng ngủ chỗ sâu nhất kia trương giường. Hiển nhiên, hai người đã bị nữ yêu mị hoặc, ánh trăng đem nhà ở chiếu còn tính sáng ngời. Nghiêm Trác nhìn đến, cái này phòng ngủ bên trong cư nhiên chỉ có một con nhị cấp tang thi. Vậy đại biểu, này chỉ nhị cấp tang thi có được hai loại dị năng. Ở trên giường, một cái thon gầy nữ nhân lẳng lặng nằm ni nó đôi mắt thượng dài quá hai quả cực đại chảy mù. Thịt cầu, nhìn qua hẳn là không có thị giác, nó miệng đại trương, một cái thật dài đầu lưỡi kéo trên sàn nhà mấp máy. Nó là lợi dụng đầu lưỡi tiến tới hóa cực kỳ mẫn cảm khứu giác tế bào tới tỏa định con mồi vị trí. Bởi vì đầu lưỡi vừa rồi bị đánh gãy, nó đầu lưỡi hiện tại giống như là một cái mắt manh người. Ở mép giường thật cẩn thận mấp máy sờ soạng, tìm kiếm con mồi, mà này nữ tính nhị cấp tang thi hai chân tắc dính ở cùng nhau. Hình thành một cái nửa thước nhiều thô thật lớn cái đuôi. Chợt vừa thấy nhưng thật ra rất giống chuyện cổ tích trung nhân ngư. Nó cái đuôi cũng bị thương, chảy ra rất nhiều nâu đen sắc máu. Này nhị cấp tang thi có một ít trí tuệ, nó sợ hãi cái đuôi mất máu quá nhiều sẽ chết, liền đem cái đuôi cuốn thành một đoàn, ngăn chặn miệng vết thương, ngăn cản máu lưu động, tang thi mất máu quá nhiều cũng là sẽ chết, bình thường tang thi không hiểu, nhị cấp tang thi tắc sẽ sợ chết, mặc dù đầu lưỡi cùng cái đuôi hai loại công kích phương thức cũng chưa biện pháp sử dụng. Này nhị cấp tang thi như cũ có thể sử dụng tinh thần công kích. Đem Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ mê hoặc, chỉ cần Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ tiếp tục bị nó tinh thần lực khống chế. Không đến một phút đồng hồ thời gian nội, nó đầu lưỡi là có thể tìm được bọn họ hai cái. Cũng đưa bọn họ hai cái nhẹ nhàng lạc chết, chậm rãi hưởng dụng, mặc dù Nghiêm Trác đã trọng sinh quá một lần, nhưng đương hắn nhìn đến trước mắt cái này tập hợp thần lằn cùng nữ yêu hai loại đặc tính nhị cấp. Tang thi. Vẫn là cảm thấy mới lạ, Nghiêm Trác không có đi đánh thức Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ. Bởi vì hắn biết kêu không tỉnh, hắn vài bước vọt tới Trịnh Tử Dạ bên cạnh, đoạt được trong tay hắn đao, khóe miệng mang theo khẽ cười ý, sát hướng trên giường kia chỉ nhị cấp tang thi, nữ yêu ở sử dụng tinh thần lực chàng khống chế người tâm trí lúc sau. Sẽ có ít nhất 2 phút suy yếu kỳ, suy yếu trạng thái nữ yêu. Chỉ có thể dùng thân thể tới cảm giác chung quanh tình huống. Vô pháp dùng tinh thần lực cảm giác, nhưng thực hiển nhiên, này chỉ nhị cấp tang thi đôi mắt là nhìn không thấy. Nó có thể dựa vào chỉ có chính mình đầu lưỡi thượng khứu giác cùng cái đuôi thượng xúc giác. Muốn giết chết nó, chính là hiện tại, Nghiêm Trác nhẹ nhàng né tránh trên sàn nhà mấp máy lưỡi dài đầu. Lặng lẽ để sát vào trên giường kia chỉ nhị cấp tang thi. Mà này chỉ nhị cấp tang thi thế nhưng thật sự không có phát hiện Nghiêm Trác tới gần. Như cũ chuyên chú với dùng đầu lưỡi trên mặt đất tìm tòi phụ cận sinh vật. Đường khoảng cách cũng đủ gần, Nghiêm Trác bạo khởi, giơ tay chém xuống, chủy thủ chuẩn xác mệnh trung nhị cấp tang thi ấn đường. Chủy thủ xuyên thấu tang thi đầu lâu, chui vào nó trong đầu ước 10 cm, nhưng kỳ quái chính là... Rõ ràng chui vào đi sâu như vậy, vốn nên mềm mại óc, lại không biết cất giấu cái gì cứng rắn đồ vật, đem chủy thủ cấp ngăn cản xuống dưới. Nghiêm Trác Hỉ yêu nửa nọ nửa kia, thì chính là, này nhị cấp tang thi trong đầu đại khái có tinh hạch. Yêu chính là, bị như thế trọng thương, gia hỏa này khẳng định muốn phản kháng. Nghiêm Trác cái này ý niệm vừa mới ở trong đầu hiện lên. Ăn đau nhị cấp tang thi liền vứt bỏ chính mình cái đuôi. Nó không hề khống chế cái đuôi tượng miệng vết thương, thét chói tai dùng đuôi dài cuốn lấy Nghiêm Trác, đem hắn dùng sức ném hướng về phía trần nhà. Nghiêm Trác cười khổ, trước tiên bảo vệ phần đầu, đường hắn đánh vào trần nhà khi, hắn cảm giác chính mình như là bị một chiếc bay nhanh xe tải đâm bay dường như. Ngũ tạng lục phủ phẳng phất đều rào tới rồi cùng nhau. Đã chịu kích thích nhị cấp tang thi không tính toán dễ dàng như vậy bỏ qua cho Nghiêm Trác. Nó một chút lại một chút đem Nghiêm Trác giơ lên, ngã xuống, tựa hồ tính toán liền như vậy sống sờ sờ ngã chết hắn. Cũng may, Nghiêm Trác chỉ bị quăng ngã tam hạ, bên ngoài viện binh liền đến, ba cái binh lính vọt vào phòng, khi bọn hắn nhìn đến trước mắt một màn này khi, bọn họ sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó lập tức giơ súng hướng tới trên giường nhị cấp tang thi đột nhiên một hồi xạ kích. Viên đạn đại bộ phận đều mệnh trung nữ tang thi ngược. Nhưng quỷ dị chính là, này nữ tang thi trúng nhiều như vậy thương, đầu lưỡi cùng cái đuôi như cũ không có đã chịu ảnh hưởng. Nghiêm Trác rất muốn lớn tiếng nhắc nhở bọn họ, thằn lằn tang thi nhược điểm ở thứ bảy tiết xương cùng phụ cận cùng khoang miệng. Nhưng hắn bản nhân còn bị tang thi trà đạp, căn bản không sức lực mở miệng, đau muốn mệnh, một câu cũng tễ không ra, tựa hồ là cảm giác được kia mấy cái lấy thương binh lính càng thêm có uy hiếp tính. Nhị cấp tang thi hung hăng đem Nghiêm Trác ném tại trên mặt đất, ném động cái đuôi hướng kia ba cái binh lính rút đi. Nó này cái đuôi cực có lực lượng, như vậy vung, ba cái binh lính tức khắc đã bị chiều ngất xỉu đi hai cái. Dư lại kia một cái tắc tương đối thảm, nhị cấp tang thi trực tiếp quấn lấy cổ hắn, chậm rãi buộc chặt, cái kia tuổi trẻ binh lính giãy giụa, dùng trong tay thương công kích cái kia cái đuôi, nhưng lần này nhị cấp tang thi lại như là không sợ đau. Căn bản không để bụng viên đạn uy lực, tiếp tục buộc chặt chính mình cái đuôi. Hiện tại trong phòng này người vượng vượng, thương thương, còn có hai cái tinh thần bị khống chế. Căn bản là không ai có thể cứu hắn, mắt thấy tuổi trẻ binh lính giãy giụa càng ngày càng vô lực. Nằm trên mặt đất Nghiêm Trác nôn ra một búng máu, khe khẽ thở dài, xem ra, chỉ có thể trông cậy vào cái này tiểu chiến sĩ có thể nhiều rất trong chốc lát. Chờ đến những người khác tới cứu viện, hoặc là, Nghiêm Trác nhìn về phía Trương Nghiên, khóe miệng gợi lên một mặt đẹp tươi cười, hắn vừa rồi liền chú ý tới. Trương Nghiên so Trịnh Tử Dạ trước tiên một bước thoát ly tinh thần khống chế trạng thái. Trịnh Tử Dạ còn ở dãy giụa chậm rãi đi hướng nhị cấp tang thi. Mà Trương Nghiên lại đã sớm dừng bước ở giữa phòng, mặt vô biểu tình nhìn mặt đất, liền ở cái kia tiểu chiến sĩ sắp bị lạc ngất xỉu thời điểm. Trương Nghiên hai tròng mắt nở rộ ra một mặt quang mang. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Hết chương.